tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 364, Trần Tử Huyên vẫn phớt lờ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Nguyễn Chi Vũ không tốt, sinh ra cảm giác người lạ chớ gần. Một nhóm quản lý của quán bar đều không dám đến gần Bùi Hạo Nhiên thấy tối nay Chi Vũ uống nhiều. Hơn nữa, anh lại muốn tự lái xe ra ngoài, nên đành phải làm tài xế bất đắc dĩ. Nghe ông nội cậu kể, bây giờ cậu sống ở bên ngoài, không về nhà. Bùi Hạo Nhiên lái xe, rẽ vào một khúc cua ở ngã tư, xe chạy thẳng đến lưng chừng núi ở khu Triều Dương, hướng đến khu biệt thự của nhà họ Nguyễn. Nguyễn Chi Vũ ngồi ở ghế sau còn chưa say, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lông mày khẽ cau lại. Ông ấy gọi điện cho cậu à? Bùi Hạo Nhiên mỉm cười bất lực. Ngoài nguyên nhân những người quản lý quán bar không dám phục vụ Nguyễn Chi Vũ, có một nguyên nhân là chính ông cụ Nguyễn gọi điện cho anh ta bảo anh ta bắt cháu mình về. Cậu vẫn còn giận ông nội về chuyện Trần Tử Huyên à? Bùi Hạo Nhiên nói xong, không khỏi cười phá lên lần nữa. Hai ông cháu nhà họ Nguyễn vẫn chiến tranh lạnh từ dạo ấy. Đều là những người có cái tôi lớn, nên không ai nhường ai cả. Chuyện xảy ra cách đây vài tháng, Nguyễn Chi Vũ bị một viên đạn găm vào đầu, dự định ban đầu là sẽ sang Mỹ làm phẫu thuật. Tối hôm đó, đột nhiên anh bị đau đầu dữ dội, lúc ấy kế hoạch ban đầu của Nguyễn Chi Vũ là sẽ cùng Trần Tử Huyên sang Mỹ. Cuối cùng, ông cụ Nguyễn lại hợp tác với Cố Như Yên để đuổi Trần Tử Huyên ra khỏi nhà họ Nguyễn. Sau khi anh tỉnh dậy khỏi ca mổ, ông còn nói dối rằng Trần Tử Huyên đã chủ động rời đi. Nguyễn Chi Vũ ghi hận chuyện này rất nhiều. Nếu như không có sự đồng ý của ông cụ, Trần Tử Huyên cũng không bị đuổi đi mà không ai hay biết, và chính anh cũng không rời khỏi nhà họ Nguyễn. Bùi Hạo Nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, thấy người kia không phản ứng gì, liền tăng ga. Vừa hay tôi cũng muốn ghé vào thăm hai đứa nhỏ song sinh. Anh ta có chút chờ mong. Về đến nhà họ Nguyễn đã là hơn 3 giờ sáng. Bùi Hạo Nhiên và Nguyễn Chi Vũ bước vào sảnh chính của căn nhà lớn. Trời tối nhưng đèn điện vẫn bật, bên trong sáng như ban ngày. Cậu chủ Nguyễn, cậu chủ Bùi, những người hầu trong đại sảnh đã đứng chờ họ tự bao giờ. Trước tư thế này, Bùi Hạo Nhiên không nhịn được cười. Cùng lúc ấy, Chi Vũ dường như đã chuẩn bị tinh thần, ngồi đàng hoàng giữa ghế sofa trong sảnh, nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Ông nội, Bùi Hạo Nhiên lễ phép gọi một tiếng. Ngay lập tức ông cụ Nguyễn đã xuất hiện. Nguyễn Chi Vũ cũng chẳng buồn liếc nhìn ông cụ, chỉ bình thản ngồi yên vị. Người giúp việc mang cho anh một tách trà nóng, Nguyễn Chi Vũ bình tĩnh nhấp từng ngụm. Sắc mặt ông nội tối sầm. Người đâu? Ông cụ nhịn cơn giận hỏi một câu. Bùi Hạo Nhiên khó hiểu trước câu hỏi của ông cụ, nhưng Nguyễn Chi Vũ dường như không muốn trả lời, vì vậy chỉ bình tĩnh tiếp tục uống trà. Ông cụ Nguyễn nổi tiếng khó tính, ông dẫn đứa cháu vô lương tâm đến nỗi chống nạng, đập mạnh xuống sàn. Tôi hỏi anh đấy, bây giờ Trần Tử Huyên đang ở đâu? Ông tức giận mắng, sao còn chưa đưa con bé ấy về? Nguyễn Chi Vũ liếc nhìn ông nội, sau đó dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nên chẳng buồn để ý, thằng khốn kia, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Ông cụ Nguyễn tức giận, muốn dùng gậy đánh anh. Nguyễn Chi Vũ do dự một lúc, vẻ mặt kỳ quái, mãi một lúc mới nhả ra một câu. Cô ấy phớt lờ cháu. Bùi Hạo Nhiên gần như phun hết trà nóng ra. Ông cụ Nguyễn liền chế nhạo. Nó phớt lờ anh phải nghĩ cách để nó quan tâm chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý được một công ty, mà lại bó tay trước một người phụ nữ, đúng là đồ vô dụng. Nguyễn Chi Vũ khẽ cau mày, thái độ bất mãn hỏi. Là ai đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Nguyễn chứ? Ông cụ Nguyễn có chút áy náy, nhưng quyết không lộ vẻ yếu đuối, còn mắng ngược lại anh. Trần Tử Huyên đang giận anh, cậu làm những chuyện vô liêm sỉ thì trong lòng cậu tự biết chứ. Đúng lúc đó, một người hầu vội vàng chạy tới. Ông chủ, cậu chủ nhỏ lại khóc rồi. Ông cụ Nguyễn nghe vậy, liền không muốn lãng phí thời gian với đứa cháu bất hiếu của mình. Trong lòng ông ta, bây giờ chắt cưng của ông ta mới là điều quan trọng nhất. Sao lại khóc, các người không chăm sóc được cho chúng à? Ông cụ Nguyễn nhanh chóng đi thẳng về phía phòng em bé. Bùi Hạo Nhiên lập tức hứng thú, muốn đi theo xem. Nhưng Nguyễn Chi Vũ lại không có động tĩnh gì, ngồi trên sofa ngả người nghỉ ngơi. Chi Vũ, cậu không đi gặp con trai sao? Nguyễn Chi Vũ miễn cưỡng đáp, chúng muốn uống sữa, cậu có sữa cho chúng bú không? Bùi Hạo Nhiên lập tức cười khổ, người bố lạnh lùng này. Hiếm khi Bùi Hạo Nhiên đến nhà họ Nguyễn, anh ta nhất định phải tận mắt thấy cặp song sinh kia. Căn phòng đứa bé được thắp sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ, một vài người bảo mẫu và giúp việc đang bận rộn tất bật. Còn ông cụ Nguyễn lo lắng đứng nhìn, chỉ đến khi đứa bé dần ngừng khóc thì vầng trán nhăn lại của ông cụ mới giãn ra. Mắt xanh à? Bùi Hạo Nhiên hỏi sau khi nhẹ nhàng bước tới. Hai đứa trẻ sinh đôi mới khóc xong, đôi mắt to tròn long lanh. Chúng còn chưa được 6 tháng tuổi, nét mặt giống hệt nhau, rất dễ thương, một trong hai đứa có đôi mắt màu xanh. Sau khi kiểm tra, chúng thực sự là con cháu nhà họ Nguyễn. Bà của Chi Vũ có đôi mắt màu xanh, giọng ông cụ Nguyễn có hơi phức tạp. Nửa tháng trước, đứa cháu trai bất hiếu của ông đột ngột trở về, mang theo hai đứa nhỏ, bảo đó là con mình. Điều này khiến ông cụ bị kích động, vội vàng ôm hai đứa đi xét nghiệm. Không kiểm tra thì không sao, đến khi biết kết quả chỉ muốn đột quy, đó đúng là con của anh. Thứ cháu bất hiếu này, dám nói với ông cụ là bọn trẻ đã mất rồi. Ông cụ khịt mũi mắng, bị Trần Tử Huyên phớt lờ, đáng đời nó lắm. Nguyễn Chi Vũ không biết xuất hiện từ khi nào. Anh đang dựa vào phòng trẻ em, nơi có ông nội đang mắng mỏ. Anh liếc nhìn hai đứa con trai sinh đôi của mình, thấy anh đi vào, ông cụ lập tức quay đầu trừng mắt. Toàn thân đều là mùi rượu, đừng có lại gần bọn nhỏ. Tốt lắm, hiện tại ai cũng cáu gắt ruồng bỏ anh. Không biết có phải do tối nay Nguyễn Chi Vũ uống nhiều rượu không, đột nhiên anh hơi đa sầu đa cảm, trước đây, anh luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhìn cặp song sinh, nghĩ đến Trần Tử Huyên, anh lại thấy đau đầu. Cô đã phớt lờ anh, Nguyễn Chi Vũ thật sự cảm thấy rất khó chịu. Anh bất ngờ lấy điện thoại ra, chụp ảnh hai đứa nhỏ sinh đôi. Hành động tiếp theo thật không ngờ, anh lập tức đăng tải bức ảnh lên mạng. Cách chương.